Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, trang 482. Nàng trong lòng cả kinh, đột nhiên đem cái này ý niệm ném tới sau đầu, sao có thể cùng xóm nghèo những người đó so? Nàng chính là sinh hoạt ở trong thành thị hài tử a, tuy rằng nàng sinh hoạt đích xác thật không tốt, nhưng nàng cùng xóm nghèo những người đó chung quy vẫn là có khác nhau, bọn họ mới không giống nhau. Cười cười đem chăn lại lần nữa khóa lại trên người. Lần này bọc đến gắt gao, cũng không biết có phải hay không cảm giác được rét lạnh, năm nay hải cách đặc quốc tựa hồ phá lệ lãnh, khắp nơi đều ở thổi mạnh phong, tựa hồ sở hữu sự tình đều ở chậm rãi biến hư, giống như trước kia nhật tử không có như vậy làm hỏng, nếu vô mặt lúc này còn ở nơi này, như vậy bọn họ có phải hay không sẽ có cơm ăn? Cười cười trong óc đột nhiên lại nhảy ra tới như vậy một cái ý tưởng, rốt cuộc vô mặt gia hỏa kia luôn là sẽ đối xóm nghèo ra một ít không thể hiểu được chính sách, tựa như trước kia rõ ràng giáo những cái đó xóm nghèo tiểu hài tử nhóm niệm thư chỉ là uổng phí tiền, nhưng vô mặt vẫn là kiên trì giáo những cái đó tiểu hài tử nhóm niệm thư giống nhau. Trước kia cười cảm thấy vô mặt những cái đó ý tưởng đích xác không có gì dùng, tựa như tivi thượng một ít tiết mục nói giống nhau, lãng phí tiền, hao phí rất nhiều tài nguyên ở vô dụng sự tình thượng, chỉ biết hoa dân chúng thuế kim, nhưng là này sẽ có lẽ là đói hồ đồ. Cho nên cười cười cư nhiên bắt đầu ảo tưởng nổi lên đã từng vĩnh viễn sẽ không ảo tưởng sự tình, nếu là vô mặt gia hỏa kia nói không chừng hắn hiện tại cũng đồng dạng sẽ ra một ít không có gì dùng chính sách, có lẽ lúc ấy nàng còn giống thường lui tới giống nhau, nàng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ngẫm lại cũng không có gì sai, người đói đến mức tận cùng thời điểm, vô luận tưởng cái gì đều là bình thường đi. Sở Đức ở Hánh Lợi Văn trong thành đột nhiên mở mắt, hắn cảm giác chung quanh độ ấm lại hạ thấp rất nhiều, như thế nào hôm nay như vậy lãnh a? Sở Đức mới vừa xoa xoa đôi mắt, liền nghe thấy bên người người ta nói, người kia là khoảng thời gian trước gia nhập Tảng Sáng. Sở Đức biết đối phương thân phận, hắn là một cái rất có danh lính đánh thuê, Sở Đức ở vẫn là vai hề thời điểm đã từng cùng đối phương tiếp xúc quá một lần. Tuy rằng người như vậy Sở Đức gặp qua nhiều, chính là trước mắt cái này lính đánh thuê vì cái gì sẽ đến nơi này vẫn là làm Sở Đức có chút khó hiểu. Giống lính đánh thuê loại người này đều đã coi như là công thành danh toại, nếu không tiếp tục làm lính đánh thuê này một hàng, chỉ sợ đều có thể toàn thân mà lui. Kia hắn làm gì còn muốn tới Tảng Sáng cái này địa phương? Là cảm thấy này phá địa phương gió cát quát thoải mái sao? Sở Đức trong khoảng thời gian này tới nay cũng không như thế nào cùng này đó lính đánh thuê nói chuyện qua, những lời này chỉ là ở trong lòng phun tào một chút mà thôi. Nhưng mà giờ này khắc này, Sở Đức lại nghe thấy bên người lính đánh thuê nhỏ giọng nói, hôm nay như vậy lãnh nhật tử, bỗng nhiên làm ta nhớ tới 5 năm trước kia một ngày. Sở Đức bỗng nhiên sửng sốt, 5 năm trước. Lính đánh thuê bên người một người khác nở nụ cười, đại thúc, người như thế nào gần nhất đa sầu đa cảm như vậy? Không có gì, cái kia lính đánh thuê cúi đầu nở nụ cười, có lẽ là bởi vì tới cái này địa phương đi, cho nên mới sẽ nhớ tới như vậy nhiều chuyện. Sở Đức kỳ thật nguyên bản cái gì cũng không có tưởng, chính là đang nghe thấy lính đánh thuê nói sau, hắn trong đầu cũng bỗng nhiên nhớ tới một ít việc, một ít Sở Đức cho rằng sớm đều đã quên mất sự, chờ lấy lại tinh thần về sau, Sở Đức mới phát hiện chính mình bên người hai người không biết khi nào rời đi. Hắn trinh lăng một lát, cũng chậm rãi đứng lên, hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Kỳ thật 5 năm trước, Sở Đức vẫn là cái rõ đầu rõ đuôi hỗn đản, khi đó Sở Đức mỗi ngày đều mơ màng hồ đồ. Đương nhiên, hiện tại Sở Đức thoạt nhìn giống như ở trải qua trong cuộc đời chật vật nhất một đoạn thời gian. Mỗi ngày ở tại không đủ 10 mét vuông trong căn nhà nhỏ. Buổi sáng trồng trọt, buổi tối giáo khóa, này ở người đọc xem ra tuyệt đối không tính là một cái cỡ nào đẹp hình tượng. Nếu đổi lại là mấy năm trước Sở Đức, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, rốt cuộc. Lúc ấy, Sở Đức vẫn là tương đối chú trọng chính mình vai chính hình tượng, nhưng mà ở Sở Đức trong lòng, mấy năm trước chính mình mới là chật vật nhất thời điểm. Bởi vì lúc ấy, Tô Vũ Hàn đã chết, Sở Đức đời này trải qua quá xa sút nhất một đoạn thời gian. Chính là ở Tô Vũ Hàn đã chết lúc sau kia một đoạn thời gian, chính là cũng không biết có phải hay không nào đó chê cười. Kia một đoạn thời gian, cố tình là Sở Đức ở truyện tranh thượng nhất phong cảnh nhật tử, Sở Đức ở đoạn thời gian đó. Đem chính mình vài thập niên không có thể hội quá sự tất cả đều thể hội một cái biến, hắn phía trước. Rất ít sẽ ở trên chiến trường áp dụng cái gì cấp tiến thủ đoạn. So sánh với một ít thủ đoạn đáng sợ tướng quân tới nói. Đã từng Sở Đức muốn ôn hòa rất nhiều. Chính là ở Tô Vũ Hàn sau khi chết, phảng phất hết thảy đều thay đổi, Sở Đức tính cách đột nhiên bắt đầu biến cấp tiến lên, ở rất dài một đoạn thời gian nội, hắn đều là áo lai đế quốc nhất cấp tiến tướng quân chi nhất, nếu nói trên chiến trường có ai nhất không muốn sống, như vậy nhất định sẽ là Sở Đức, cho nên, ở rất dài một đoạn thời gian nội, áo lai đế quốc người nhất sợ hãi chính là vô mặt. Mà hải cách đặc quốc người nhất sợ hãi chính là vai hề. Khi đó áo lai đế quốc quốc vương đã từng khích lệ quá Sở Đức là trời sinh cỗ máy chiến tranh. Mà hải cách đặc quốc người đều sôi nổi mắng Sở Đức là cái thích giết người biến thái. Chính là Sở Đức chính mình là nghĩ như thế nào? Sở Đức hồi ức chính mình lúc ấy đoạn thời gian đó ký ức, lại bỗng nhiên phát hiện có chút nhớ không rõ, xong việc đủ loại truyện tranh phân tích, đều đem đoạn thời gian đó đương thành là này bổn truyện tranh nhất xuất sắc một đoạn thời kỳ, một. Cái trường thiên truyện tranh thường thường đều có thuộc về chính mình đỉnh kỳ. Này bổn truyện tranh đỉnh kỳ chính là lúc ấy, ít nhất trước mắt xem ra là như thế này. Đoạn thời gian đó Sở Đức cơ hồ đã tiệm lộ một cái vai chính có thể làm được sở hữu sự tình. Người đọc cơ hồ khan khan đều có xưng là xuất sắc đánh nhau trường hợp có thể xem. Hết chương.